Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2300, cái thế giới này quá điên cuồng. Cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Ẩn thân ở trời cao chỗ sâu Lý Bất Nhị, đánh cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Một miệng lão huyết, cuồng bắn ra. Thân hình như bị sét đánh giống như run rẩy kịch liệt lấy. Hai hàng rõ ràng là bị nhốt vào tinh la trận bên trong. Trên đời này cũng chỉ có bố trí trận pháp tiểu dã chủng một người có năng lực giải khai cấm chế, phóng xuất ra hai hàng. Nhưng giờ phút này hai hàng lại thoát khốn mà ra. Sinh long hoạt hổ đứng trên không trung, xuất hiện tại hoa anh đào quán trà trên không, mặt giận dữ nhìn thẳng tiểu dã chủng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Nhìn thấy trước mắt, lần nữa vượt qua Lý Bất Nhị với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Thần kỳ bí ẩn, tinh la trận. Chỉ có bố trí trận pháp người mới có thể giải khai cấm chế. Hai hàng bị nhốt trong trận, tuyệt đối không có khả năng thoát ly trận pháp ước thúc. Thế mà, hai hàng lại thoát khỏi trận pháp, trở lại thế giới chân thật bên trong tới. 3. Lý Bất Nhị trùng điệp rút chính mình một bạt tay, nỗ lực để cho mình hỗn loạn suy nghĩ, bình tĩnh trở lại, hít sâu mấy hơi về sau, ánh mắt lần nữa tập trung hướng trận chiến dưới mặt đất cục. Hai hàng đột nhiên hiện thân, tại để Lý Bất Nhị cảm thấy chấn kinh đồng thời, càng làm cho thân thủ bố trí trận pháp tiểu dã chủng tâm thần biến đổi lớn. Ở trên đời này, tuyệt không có người so với hắn càng rõ ràng cái này môn trận pháp bí ẩn đặc thù. Trừ hắn ra, cho dù là tu vi cùng thực lực xa ở trên hắn người, cũng không có khả năng giải khai trận pháp, càng không khả năng theo trong trận pháp chạy ra. Khẽ nhíu lại lông mày Diệp Thiên, trong tầm mắt hướng hai hàng lúc, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hai hàng trên thân, tựa hồ lại phát sinh một loại nào đó thật không thể tin biến hóa. Ngươi là làm sao trốn tới? Tiểu dã chủng trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng chừng lấy hai hàng, nghiêm nghị gầm thét, hỏi một câu Diệp Thiên. Lý Bất Nhị bọn người muốn biết đáp án lời nói. Hai hàng cười hắc hắc, hơi híp mắt lại, lớn tiếng nói, ăn trước ta nhất trưởng lại nói. Thanh âm chưa dứt, hai hàng thân hình đã vượt ngang vài trăm mét không gian khoảng cách, xuất hiện tại tiểu dã chủng hướng trên đỉnh đầu. Trưởng phong khuấy động, điệp ảnh trùng điệp, gào thét lao nhanh, còn như sơn nhạc sụp đổ. Thanh thế cuồn cuộn dồi dào, toàn bộ không gian lần nữa sụp đổ vỡ vụn, vô tận điện quang sét đánh, ngang dọc xen lẫn, hình thành lít nhà lít nhít xanh biếc hàn mang, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Thì ngươi cũng xứng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tiểu dã chủng rất nhanh lấy lại tinh thần, hững hờ hướng lên nhất trưởng vung lên. Một giây sau, hai người bàn tay ở giữa không trung xa xa chạm vào nhau, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cuồng bạo sóng xung kích chấn động đến vài dặm bên trong, loạn lưu dâng trào, kinh khí hoành không, sấm sét thanh âm điên cuồng mãnh liệt. Thì liền thân thể giữa không trung thiên diện hoàng kiên hiểu dạ đế ba người cũng nhận cỗ này sóng xung kích ảnh hưởng, ào ào hướng lên người nhẹ nhàng nhảy lên lên vài trăm mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngay sau đó, hoa anh đào quán trà chung quanh, ba dặm bên trong, tất cả công trình kiến trúc, đều tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, vô số người bị vùi lấp tại đá vụn gạch ngói vụn phía dưới. Chết oan chết uổng, mà kẻ cầm đầu hoa anh đào quán trà mặt đất lại lần nữa bị bão táp nhấc lên 10 mét dày bụi đất. Trước kia bị Diệp Thiên đánh chết sống chôn dưới đất đông doanh võ sĩ thi thể toái phiến, giờ phút này lại lọt vào sóng xung kích nghiền ép, càng nhỏ vụn đến không còn hình dáng. hơn phân nửa bầu trời đều bị bụi đất đá vụn che lấp. Sắc trời làm tối sầm lại, giống như màn đêm buông xuống. Trong cuộc chiến, chỉ có Diệp Thiên một người, còn không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nhưng hắn hai chân, sớm đã treo lơ lửng giữa trời. Dưới chân hắn là 10 mét sâu hố lớn. Toàn bộ hoa anh đào quán trà trong không gian, tràn ngập rậm rạp đá vụn bụi đất, va chạm vào nhau, phát ra bén nhọn, tốc tốc, tiếng vang. Nhưng lại không một hạt bụi đất có thể đến gần nửa mét bên trong, đều tại nửa mét bên ngoài ào ào phiêu tán, tựa hồ hắn mặc trên người một kiện phòng ngự khải giáp, có thể đem bụi đất tự động đánh bay. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch hai hàng trên thân phát sinh biến hóa là cái gì, đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Đoạn thời gian trước, Tiếu Đông Lâm tại mang theo Đường Quả tiến về thế ngoại tu luyện lúc, từng đã nói với hắn, hai hàng người mang 500 năm công lực, sẽ ở liền hai hàng cũng không biết tình huống dưới. Tại trong vòng mấy năm, một chút xíu từng bước thức tỉnh, theo vừa mới hai hàng đánh ra nhất trưởng bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, hai hàng 500 năm công lực đã khôi phục. Cùng hai hàng thần hồn hòa làm một thể, lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng trí tuệ, đương nhiên tưởng tượng ra được, hai hàng chính là bởi vì bị nhốt tinh la trận. Tâm thần bị kích thích, sau đó kích thích lên thân thể tiềm năng, làm cho phong ấn tại thể nội 500 năm công lực toàn bộ thức tỉnh. Nhưng, cho dù là người mang 500 năm công lực hai hàng, cũng vạn ắt không là tiểu dã chủng đối thủ. Đây mới là Diệp Thiên lo lắng nhất chỗ. Tiểu dã chủng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại cũng nhìn không thấu. Hai hàng có thể tại công lực đại tăng về sau thoát khỏi tinh la trận khống chế, nhưng Hôi Thái Lang, Itoko Mieko cùng Đỗ Yêu ba người lại không hai hàng dạng này nội tình, vẫn là đến bị quản chế tại tiểu dã chủng chi thủ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi than nhẹ một tiếng, thu liễm lại tâm thần. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía trong giao chiến hai hàng cùng tiểu dã chủng hai người. Tiểu dã chủng vẫn như cũ đứng trên mặt đất, dưới chân tình hình cũng giống như Diệp Thiên, cũng suốt ngày hố, toàn bộ khôi ngô cao lớn thân hình lơ lửng giữa không trung, mà hai hàng tại đầu dưới chân trên ngưng kết tại tiểu dã chủng hướng trên đỉnh đầu 100 mét không trung. Trong cổ họng bảo phát ra trận trận cuồng hống thanh âm. Hai người đều bảo trì lấy trước kia tư thái, hai hàng một trường vỗ hướng tiểu dã chủng, mà tiểu dã chủng thì giơ tay ngăn cản hai hàng bàn tay. Hai bàn tay xa xa cách nhau 100 mét không gian khoảng cách, bành bành bành, tiếng nổ vang, theo hai trưởng trung gian, âm vang truyền ra, chấn thiên động địa, thanh thế hoảng sợ. Tiểu dã chủng một mực buông xuống ánh mắt, đột nhiên vung lên, nhìn về phía hai hàng, trong mắt tràn đầy xem thường ý trào phúng, hừ lạnh nói, tôm tép nhãi nhép, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Đang khi nói chuyện, tiểu dã chủng nguyên bản hoàn toàn cánh tay đột nhiên đạn đến thẳng tắp như kiếm, trong lòng bàn tay phóng xuất ra lực lượng càng thêm cuồng mãnh cẩn trọng. Oanh, một đạo còn như vòi rồng phong giống như bão táp theo tiểu dã chủng trong lòng bàn tay bay ra, hướng về hai hàng kích bắn đi. Bão táp chỗ đến không gian chấn động lắc lư, tựa hồ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, thân hình bùng lên, nhảy lên hướng tiểu dã chủng, khoanh chân ngồi tại ngoài 10 dặm Bùi Khánh Nguyên. Nhìn thấy một màn này lúc, tự lẩm bẩm, không chết tà thần cùng người Nhật Bản sinh tử chi chiến rốt cục mở màn, cảm ứng được hoa anh đào quán trà vùng này, khí thế biến hóa Long Vương, Mã Bằng Cử, Vương Văn Hoa, Ôn Minh, Ôn Hồng, Khương Hồng Bay bọn người đều tại thời khắc này nín thở ngưng thần chú ý Hoa Anh Đào quán trà chiến cục. Cũng không dám thở mạnh một cái, Vương Văn Hoa thậm chí kìm nén trên thân sắp phóng thích vật gì đó. Đem nữ hài đá một cái bay ra ngoài, tập trung tinh thần cảm ngộ Hoa Anh Đào quán trà khí thế biến hóa. Lấy những thứ này tuyệt thế cường giả tu vi, cho dù không phải tự mình hiện thân Hoa Anh Đào quán trà, không có tận mắt thấy Hoa Anh Đào quán trà chiến cục, bọn họ cũng có thể chính xác không sai cảm ứng được Hoa Anh Đào quán trà cục thế diễn biến. Hoa Anh Đào quán trà trên không, Thiên Diện, Dạ Đế, Hoàng Kiên Hiểu ba người vừa muốn xuất thủ lúc, lại trong cùng một lúc bên trong nghe đến Diệp Thiên ngưng tụ thành một đường thanh âm, không nên ra tay, việc này từ một mình ta giải quyết. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ba người tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngừng chân quan chiến, đều là bản năng âm thầm nghĩ tới. Diệp Thiên nói như vậy, có lẽ là có ý định khác. Cái này đến từ Nhật Bản cẩu tạp chủng, quá cường hãn, chúng ta vẫn là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thiên Diện thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào ngoài trăm thước Hoàng Kiên Hiểu cùng Dạ Đế trong tay. Đón đến, cân nhắc đến sư xuất có tên nhân tố, vì thuyết phục Hoàng Kiên Hiểu cùng Dạ Đế hai người, Thiên Diện lại nghĩa chính ngôn từ nói bổ sung, chỉ cần có thể đánh giết Nhật Bản chó, chúng ta cũng đừng quản cái gì đạo nghĩa giang hồ, lấy nhiều khi ít, vậy thì thế nào? Nhật Bản chó trước đó còn không phải lấy nhiều khi ít, cùng Diệp Thiên ca ca quyết đấu. Một trận chiến này không thể lạc quan a, Hoàng Kiên Hiểu trong thanh âm mang theo vài phần bi thương ý vị. Tiểu giã chủng có thể cùng người mang 500 năm công lực nhị ca tranh cao thấp một hồi, cái này đủ để chứng minh tiểu giã chủng thực lực mạnh phi thường, mạnh đến vượt qua người ta tưởng tượng phạm chu. Thực sự không được lời nói, ta dự định mời sư phụ rời núi, bình định cục diện. Thiên Diện cong lên môi đỏ, khẽ thở dài, đến thời điểm rồi nói sau. Tuy nhiên ta cũng rất muốn một lần các ngươi mỹ nhân sư phụ phong thái, nhưng dưới loại tình huống này, mời nàng rời núi sẽ để cho nàng vô cùng xem thường Diệp Thiên ca ca. Từ đầu đến cuối, chỉ có ma thần Dạ Đế không nói một lời nhìn chằm chằm dưới chân chiến cục, không đợi Diệp Thiên tới gần tiểu giã chủng 100 mét bên trong lúc. Tiểu giã chủng trong lòng bàn tay phóng xuất ra bão táp liền đến hai hàng trước mặt. Phanh, phanh phanh phanh, tới nhanh như điện chớp bão táp, trùng điệp đánh vào hai hàng trên thân, cuồng bạo tiếng vang, hình thành từng đạo dư âm, lượn lờ quanh quẩn tại không gian bên trong. Hai hàng toàn bộ thân thể đều bị bão táp tản mát ra bạch quang bao phủ, lóa mắt phát lạnh. Thiên Diện bọn người ào ào hướng về hai hàng bên này gần lại gần, nỗ lực nghĩ cách cứu viện hai hàng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên quyền phong, bành một tiếng, chính bên trong tiểu giã chủng ở ngực. Bạch bạch bạch, tiểu giã chủng liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Tà thần, ngươi không có ăn cơm sao? Mới ít như vậy khí lực. Tiểu giã chủng chùi khóe miệng tràn ra máu tươi, nheo mắt lại, cười lạnh nói, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là hiện tại thì quỳ xuống đất tạ tội, sau đó tự phế võ công, ta có thể cân nhắc để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến về Nhật Bản, tại cha ta huynh linh vị trước chặt xuống ngươi đầu, lễ tế bọn họ trên trời có linh thiêng, ngươi không lại dùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi kết cục chính là vong tại tay ta, lại không hắn đường. Đang khi nói chuyện, tiểu giã chủng hướng trên đỉnh đầu hai hàng đột nhiên phát ra giống to một tiếng, quanh quẩn ở trên người bão táp bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra một bộ không đến mảnh vải cố giả bộ thân thể, đổ vào Hoàng Kiên Hiểu trong ngực. Hắn hôn mê, hôn mê. Thiên Diện nghẹt ngào lẩm bẩm nói, nàng còn tưởng rằng hai hàng thân thể sẽ bị tiểu dã chủng một trường kia cứ thế mà đánh nổ, không nghĩ tới cũng chỉ là bị chấn choáng. Nghe đến Thiên Diện lời này, Diệp Thiên thì âm thầm buông lỏng một hơi, hắn gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là tại tiểu dã chủng phát ra nhất kích chí mệnh trước, làm cho tiểu dã chủng phân tán tâm thần. Điều này sẽ đưa đến đánh phía hai hàng bão táp, lực sát thương giảm bớt đi nhiều, cho hai hàng tranh thủ đến một đường sinh cơ. Không phải vậy lời nói, hai hàng thân thể đã bị tiểu dã chủng nhất trưởng đánh nát thành cặn bã. Ngươi có thể cứu đến hai hàng, lại cứu không chính mình. Tà thần, cam chịu số phận đi. Tiểu dã chủng cười hắc hắc, tựa hồ trong mắt hắn thắng bại đã định. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều lời vô ích, vậy ta thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Tiểu dã chủng trong mắt hàn mang nổ bắn ra, thả người vọt lên, song trưởng quét ngang, giống như hai ngọn núi lớn giống như, hướng về Diệp Thiên nghiền ép mà tới. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, đồng dạng cũng là song trưởng đều xuất hiện, nghênh tiếp tiểu dã chủng oanh đến song trường. Võ đạo tu vi đến hai người loại tầng thứ này, tất cả chiêu thức, công pháp, kỹ xảo biến hóa, tất cả đều thành gà mờ, trích hoa phi diệp, đều có thể đả thương người. Nhất cử nhất động, đều hàm xúc lấy long trời lở đất uy năng, chánh thức vỡ định sinh tử thắng bại. Chỉ có thực lực cao thấp, cùng tâm cảnh trạng thái, hai người, bốn cái tay, cách không đụng nhau, giằng co cùng một chỗ, rầm rầm rầm, phía sau hai người trong không khí, bỗng nhiên sinh ra mấy chục đạo long quyển phong, ở giữa không trung lắc lư, còn như thần long bái vĩ, ba ba ba, đinh tài nhức óc tiếng xé gió, liên tiếp vang lên liên miên, quanh quẩn tại không gian bên trong, xoẹt xoẹt. Điện quang sét đánh tiếng vang, cùng tiếng xé gió, hòa làm một thể, liên tiếp, toàn bộ thiên địa, đều đang thay đổi sắc. Lúc này toàn bộ thế giới, tựa hồ rơi vào ngày tận thế tới lúc bi tráng tràng thời khắc. Theo thời gian chuyển rời, mấy chục đạo long quyển phong, thình lình diễn hóa thành vài trăm nói, mỗi một đạo chiều dài, đều có hơn 100 mét. Đường kính có tới chừng 5 mét, tại hai người công lực thôi động dưới, điên cuồng hướng về phía sau lan tràn khuếch tán ra. Chỗ đến, tại trong khoảnh khắc tạo thành nhìn thấy mà giật mình phá hư. Người ngăn cản tan tác tơi bời, xi măng cốt thép công trình kiến trúc, cao lớn cứng rắn cây cối, thép sắt chế tạo tượng đồng điêu khắc, tại long quyển phong tàn phá dưới, giống như là trang giấy giống như không chịu nổi một kích. Ào ào sụp đổ, san thành bình địa, không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, hoa anh đào quán trà chung quanh trong 20 dặm, hóa thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi hóa thành đất khô cằn, vô số người bị mất mạng, thây ngang khắp đồng, cảm ứng được tình cảnh này lúc, thì liền giết người vô số, hai tay dính đầy huyết tinh Vương Văn Hoa, cũng cảm thấy tâm thần câu hàn, trong lòng bàn tay, càng là tại chẳng biết lúc nào, thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lấy Diệp Thiên dạng này tu vi, chính mình chỉ sợ còn thật không nhất định có thể đem vững vàng lồng khống chế trong tay. Đến mức Mã Bằng Cử, Chu Trạch Giai, Long Vương bọn người thì triệt để đoạn muốn tìm Diệp Thiên trả thù suy nghĩ. Giữa lẫn nhau thực lực, tồn tại một trời một vực chênh lệch, còn không có xuất thủ, thì đã định trước chỉ có một con đường chết, tuyệt đối nghiền ép thức đồ sát, cùng chết tại Diệp Thiên trên tay, còn không bằng tự sát tới gọn gàng mà linh hoạt, bươm bướm nghĩa trang, lòng đất thành bảo, tráng lệ nữ vương tẩm cung. Nằm nghiêng ở trên giường ôn hồng, đầu ngón tay khẽ run, trong tay một cái tấm gương, rớt xuống đất, ngã thành toái phiến, nàng căn bản không nghĩ tới. Diệp Thiên thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hỗn đản này, mắt thấy liền bị người Nhật Bản đánh chết. Lão nương vốn nên cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, cái này tâm lý lại có loại không nói ra khó chịu tư vị. Ôn Hồng tự mình lẩm bẩm, một cái tay khác bưng lấy quy mô to lớn quý vi tráng quan lồng ngực, đại mi nhẹ trao lại, một mặt u buồn buồn khổ biểu lộ. Chẳng lẽ lão nương còn vẫn yêu lấy hắn? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng thân thể run lẩy bẩy, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, mới hơi chút đem nội tâm bối rối tâm tình bình phục một số, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động rời đi tẩm cung, thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà chiến cục mà đến. Cho dù là Diệp Thiên sắp chết tại tiểu dã chủng trong tay, nàng cũng phải nhìn tận mắt Diệp Thiên thịt nát xương tan tràng diện. Đã không chiếm được nam nhân này, mà nàng lại không cách nào hủy đi nam nhân này. Cái kia nàng không để ý chút nào nhìn lấy người khác đem nam nhân này hủy đi. Một đường lên, Ôn Hồng luôn cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Khi nàng thuấn di đến Hoa Anh Đào quán trà chiến cục trên không lúc, dưới chân cục thế đã đến gay cấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.